Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, Khương Lịch sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây nàng ý tứ. Tức khắc một trận sợ hãi, rốt cuộc phát hiện chính mình tư duy cùng hành sự phương thức càng ngày càng tiếp cận một con thỏ. Bất quá bị người như vậy trực tiếp điểm ra tới khó tránh khỏi có chút thẹn quá thành giận, ta biết. Rồi. Ta mới sẽ không thật sự thích một con thỏ. Nó vội vội vàng vàng mà thoát đi phòng. Ma Tương Tương không để bụng lật xem sắp tới kế hoạch biểu. Đánh hạ heo mẫu bộ phòng sau nàng cũng không có làm đám thỏ con đại lượng cắn nuốt tù binh. Mà là thông qua đem tù binh hiến tế bổ sung tân binh lực. Rốt cuộc tân thăng cấp sắt thép lâu đài yêu cầu càng nhiều sức lao động cho nên đám thỏ con trừ bỏ. Chỉnh thể chất sức chịu đựng có điều đề cao ở ngoài. Cũng không có cái gì quá lớn thay đổi. Huống hồ ở con thỏ phòng đánh hạ heo mẫu lâu đài sau. Có không ít chư nhân đều chạy trốn. Những cái đó nguyên bản chuẩn bị chạy tới chi viện đặc thù thần quyến giả cũng chạy cái tinh quang. Tự lập vì vương, không hề có vì heo mẫu báo thù ý tứ, chỉ có thể nói mọi người đều quá lý trí. Này khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút thổn thức. Nếu vô pháp có được cũng đủ lực lượng cường đại, như vậy cái gọi là bảo hộ chung quy là hoa trong gương. Trăng trong nước, kinh không được miệt mài theo đuổi, dung hợp heo mẫu đại lượng đặc thù vật phẩm. Ma Tương Tương rốt cuộc tiến hóa ra một cái tân năng lực. Nên năng lực cụ hiện hóa là một cái nâu thẫm cái tàu. Khuynh hướng cảm xúc nhuận hoạt, mộc văn tinh mịn xinh đẹp. Phần đuôi yên miệng còn lại là hoa lệ đen bóng đá quý. Tổng thể mà nói cái này cái tẩu lộ ra điệu thấp xa hoa. Lấy thượng nó lúc sau Ma Tương Tương bức cách đại đại tăng lên. Nhưng mà chú trọng dưỡng sinh Ma Tương Tương cũng không hút thuốc. May mà cái này cái tẩu bên ngoài bất quá là một cái hình thức. Không cần ở bên trong gia nhập cây thuốc lá. Chỉ cần rót vào dị năng sẽ có u màu tím xương khói từ bên trong phiêu ra. Có thể làm hút vào xương khói cư dân thần trí không rõ mất đi bình thường tự hỏi năng lực này năng. Lực kỳ thật không tính thực dụng, rốt cuộc người bình thường đang xem thấy nhan sắc như thế kỳ quỷ xương khói khi đều sẽ không ngây. Ngốc hút vào, nhưng nếu hai bên gần gũi giao chiến, Ma Tương Tương hoàn toàn có thể làm được ngậm thuốc lá đấu lợi dụng xương khói quấy dày đối phương. Làm đối phương có điều cố kỵ vô pháp toàn lực ứng đối nàng, đồng thời tại đây xương khói chung con. Thỏ sẽ biến càng thêm cuồng bạo, suy xét đến chúng nó chỉ số thông minh vốn dĩ liền thấp. Khuyết thiếu bình thường tự hỏi năng lực, này xương khói tăng hiệu quả cũng không tệ lắm mơ siêu còn lại một ít châu báu bị nàng ban thưởng cấp. Tiểu đệ, Hắc Lật dùng chính mình phân đến đầu heo tướng quân đặc thù vật phẩm cùng mặt khác con thỏ đem châu. Báu đều đổi đi rồi. Trên thực tế nó chẳng qua là đối sở hữu cùng Ma Tương Tương tương quan đồ vật đều thập phần cuồng. Nhiệt, nhưng này ở Khương Lịch nơi đó lại trở thành một đại nó là mẫu thỏ bằng chứng, dung hợp châu báu sau. Hắc Lật màu đỏ nơ con bướm trung gian nhiều ra một viên kim sắc viên châu. Trực tiếp đem nguyên bản nơ con bướm năng lực dũng cảm tăng phúc vì cuồng bạo. Lấy thiêu đốt thể lực cùng lý trí vì đại giới ở trong khoảng thời gian ngắn đổi lấy lực lượng chứ. Cái này ra bởi vì nó xuất sắc chiến tích, Ma Tương Tương riêng cho nó xứng một phen đại hào chiến truy. Đại đại tăng phúc nó lực lượng hơn nữa có nhất định tỷ lệ tạp ra hỏa tinh. Xem như một phen tiểu cực phẩm, nàng căn bản là không có che giấu chính mình đối nó thiên vị, bất quá mặt khác con thỏ chỉ số thông. Mình đều không cao, căn bản liền không có nhận thấy được lão đại bất công, mà duy nhất có thể nhận thấy được Khương Lịch. Còn đắm chìm ở Hắc Lật là một con nhỏ sinh vô hại con thỏ trong ảo tường. Nó mắt kính số độ đại khái lại cao, luôn là có thể trực tiếp xem nhẹ rớt Hắc Lật cuồng tiếu đem mặt khác động vật tạp thành thịt vụn. Trường hợp này có lẽ là bởi vì lự kính. Ma Tương Tương không phải thực hiểu con thỏ chi gian sự, Khương Lịch vẫn là bộ dáng cũ thiên khoa. Nghiêm trọng, chẳng sợ ném cho nó lại nhiều đặc thù vật phẩm tiến hóa ra năng lực cũng không có một cái cùng. Chiến đấu có quan hệ, nếu là rời nhà trốn đi phỏng chừng sống không quá cả đêm. Nó nhưng thật ra cũng không ngại, thanh thản ổn định đi theo Ma Tương Tương bên người đương trạch thỏ. Thật lâu cũng chưa ra qua con thỏ phòng, tổng hợp tới xem lúc này đây lớn nhất thu hoạch vẫn là tiến. Hóa vì sắt thép lâu đài con thỏ phòng, gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người đều ở tiêu hóa. Chiến lợi phẩm, ngày thường chiến đấu trên cơ bản đều là tiểu đánh tiểu nháo. Không phải đuổi bắt còn sót lại chư nhân chính là bắt giữ một ít hoang dại cư dân, bất quá hiện tại. Ma Tương Tương chuẩn bị làm sự tình. Nàng không có cuồng vọng muốn đi khiêu chiến rừng rậm chi chủ. Nàng chuẩn bị đối không tính đặc biệt cường thế ăn cỏ hệ bộ tộc xuống tay, đám thỏ con có thể đánh. Thắng heo mẫu chỉ do may mắn. Đầu tiên chư tộc tuy rằng làm rừng rậm nhãn hiệu lâu đời thế lực. Nhưng heo mẫu cũng không phải chiến đấu hình. Nàng kinh doanh dưỡng thành chơi không tồi nhưng gặp gỡ chiến đấu liền không được. Nói cách khác nàng cái này đại lão thân phận có một ít thủy, hơn nữa Ma Tương Tương ỷ vào đối phương. Không hiểu biết nàng năng lực hoàn thành một lần thành công đánh bất ngờ. Lại hơn nữa heo mẫu đại bộ phận thủ hạ đều ở bên ngoài mới đạt được thắng lợi cho nên tuy rằng thắng heo mẫu, nhưng này cũng không đại biểu Ma Tương Tương liền có nắm chắc đi khiêu chiến mặt khác vài vị bộ tộc. Đại lão. Bất quá bắt nạt kẻ yếu là sinh vật bản tính, làm không xong đại lão nàng có thể đi khi dễ nhỏ yếu a, rốt cuộc rừng rậm bên trong trừ bỏ nhất đứng. Đầu vài vị ở ngoài còn có nhiều hơn cư dân, chúng nó không có như vậy cường, nhưng dựa vào tự thân đặc thù năng lực cùng độc đáo bộ phòng vị trí cũng ở trong rừng rậm mặt chiếm. Cứ một phương có được chính mình thế lực Ma Tương Tương tùy ý đem mấy cái bộ tộc tên viết ở tờ giấy. Nhỏ thượng tạo thành giấy đoàn, ném vào quả rổ bên trong quơ quơ. Tiếp theo nàng đối vừa mới trở về Hắc Lật nói. Tùy tiện trừ một cái tốt lão đại. Hắc Lật không hỏi vì cái gì. Nó đối với Ma Tương Tương từ trước đến nay đều là vô điều kiện phục tùng. Chẳng sợ ở dân bản xứ con thỏ giống nó như vậy cuồng nhiệt phen cũng thực hiếm thấy, thu thập hào. Tâm tình lại đi theo Hắc Lật tung ta tung tăng chạy về tới Khương Lịch nghi hoặc nói. Ngươi muốn làm gì, nhìn xem cái nào xui xẻo chứng bị trừ đến lâu. Trừ đến cái nào chúng ta tiếp theo liền tiến công cái nào bộ tộc nàng ý bảo Hắc Lật đem trừ đến. Tờ giấy mở ra ở Khương Lịch có thể hay không không cần như vậy tùy tiện nói thầm trong tiếng. Hắc Lật cúi đầu nhìn thoáng qua vui vẻ nói. Là Lộc tộc a. Ta nghe nói chúng nó nơi đó thảo nhưng thơm, Lộc tộc, tuy rằng thực lực của bọn họ không cường, nhưng dựa vào Lộc thần mộc thêm vào ở trong rừng rậm địa vị củng cố. Rất ít có cư dân đi tìm chúng nó phiền toái. Hơn nữa thủ lĩnh Lộc Vương chín sắc áo choàng còn bị dự vì rừng rậm lợi hại nhất 10 đại đặc thù. Vật phẩm chi nhất, Khương Lịch thói quen tính mà phân tích. Nhưng biểu tình cũng không khẩn trương. Cuối cùng thế nhưng lộ ra một cái hơi mang giữ tợn tươi cười. Tuy rằng tương đối khó giải quyết, bất quá Lộc tộc dược thảo tài nguyên thập phần phong phú. Là một cái không tồi tiến công đối tượng, chẳng sợ Khương Lịch thường xuyên phun tào Ma Tương Tương. Nhưng không thể phủ nhận heo mẫu một trận chiến lúc sau. Nó đối Ma Tương Tương có gần như bản năng tin phục. Tuy rằng không đến mức lòng tự tin bạo lều mất đi lý trí cảm thấy thiên thượng thiên hạ vô địch thủ. Nhưng lại sẽ không giống phía trước như vậy bi quan, mà Ma Tương Tương tắc mở ra từ heo mẫu lâu đài. Trung lục soát rừng rậm bản đồ, ở Lộc tộc thế lực phạm vi phía trên đánh một cái tiểu xoa. Làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ta hy vọng 3 ngày lúc sau có thể có được một đôi chất lượng không tồi lộc dày da, nàng tư thái. Khinh mạn lại vô lễ, mà bên cạnh 2 con thỏ cung kính khom người, chúng ta đại quân đem san bằng hết thảy, tàn khốc cùng chiến tranh ngươi gặp qua hàng trăm hàng ngàn chỉ lộc nhi ở núi rừng chung nhảy lên. Chạy vội bộ dáng sao, nhỏ dài hữu lực tứ chi, nhu thuận tinh mịn lông tóc, cùng với kia một đôi có thon dài phân nhánh cao chót vót sừng hươu. Này đó đều làm Ma Tương Tương mê muội. Nàng vẫn luôn đều cho rằng những cái đó thường xuyên chạy vội vận động đường cong hoàn mỹ xinh đẹp. động vật xa so nhân loại càng hấp dẫn nàng, mà ở đông đảo Lộc Nhi bên trong. Một con khoác chín sắc áo choàng tuyết lộc phá lệ thấy được. Nó sừng hươu khuynh hướng cảm xúc giống như ngọc thạch, mặt trên còn bộ một ít nhỏ vụn kim sắc tua, mà kiện mỹ hữu lực thân hình hạ là bốn điều tú kỳ đùi đẹp. Mặt trên bộ kim sắc vòng tròn, mà tương tương biết những cái đó đều là nó đặc thù vật phẩm siêu lộc tộc chiến lực cũng không cường. Có thể ở rừng rậm bên trong đạt được một phương lãnh địa hoàn toàn là dựa vào Lộc Vương cùng Lộc Thần mộc trống, mà Lộc Vương cũng là hiếm thấy giống được bộ tộc thủ lĩnh. Lúc này nó đạm kim sắc Lộc Nhi mắt chính tràn ngập cảnh giác. Bất an bào chấm đất nhìn càng ngày càng gần sắt thép thành lũy, Lộc Nhi thiên tính làm nó muốn thoát. Đi nơi này, nhưng mà nó biết nó không thể lui. Ma tương tương nhìn đến mấy chỉ nai con chạy đến nó phía sau cọ nó. Cuối cùng lại bị hươu cái mạnh mẽ mang đi, nó đây là bị hoàn toàn đồng hóa. Ma tương tương rất khó không đem kia mấy chỉ nai con cùng Lộc Vương liên hệ đến cùng nhau. Bởi vì chúng nó đều có tuyết trắng da lông cùng ngọc thạch sừng hươu, Khương Lịch trầm mặc một lát. Nhẹ giọng trả lời. Nó đem thần quyến chi thạch toàn bộ đều dùng để sinh sản tân lộc cùng tiến hóa phòng nhỏ. Nơi nào còn có dư hiến tế cấp thần minh. Rất nhiều mới tới thần quyến giả đều cho rằng Lộc Vương là dân bản xứ cư dân. Nhưng thực tế thượng nó đã từng là một vị thần quyến giả. Nhưng hiện tại, nó cùng dân bản xứ cư dân không có khác nhau, Khương Lịch ở nhắc nhở ma tương tương không cần quá. Mức trầm mê tranh bá. Bọn họ cuối cùng mục đích là rời đi thế giới này mà không phải bị đồng hóa sau vĩnh viễn lưu tại. Khu rừng này, hắc bạch con thỏ ngậm khởi chính mình cái tàu. Hộc ra một trận u màu tím sương khói. Bị tăng mạnh con thỏ lập tức phấn khởi vung lên cây búa xông lên đi. Mà Lộc Vương cao minh một tiếng. Chúng lộc phía sau lộc thần mộc tức khắc tràn ra vô số thúy lục sắc quang điểm. Từng đạo cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên múa may cành khô quất đánh con thỏ. Trong khoảng thời gian ngắn binh hoang mã loạn mấy chục con thỏ bị trừ trở về. Ma tương tương không có sốt ruột, nàng vẫy vẫy chào, chẳng sợ hàm chứa cái tẩu cũng như cũ mồm miệng rõ ràng mệnh lệnh nói. Nã pháo, sắt thép lâu đài bánh răng chuyển động, một loạt đáng sợ pháo khẩu từ trung ương dò ra, Lộc Vương đồng tử phóng đại. Nó từ chính mình sớm đã mơ hồ quá vãng trong trí nhớ tìm được rồi nhằm vào này lạnh băng hung khí. Miêu tả, nó hoảng loạn làm tộc nhân lui lại, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Những cái đó cùng Lộc Thần Mộc cùng nhau công kích quất đánh con thỏ Lộc Nhi nhóm chạy không trở lại. Ở cực nóng lửa đạn chung từng đạo thân ảnh ngã xuống. Từng viên cự mộc sụp đổ. Con thỏ đại quân đạp chúng nó thi thể lại lần nữa đi tới, ta thích loại này đứng bất động đối thủ. Ma tương tương hừ một tiếng, sửa chính mình áo choàng chuẩn bị đi giải quyết điên cuồng va chạm Lộc Vương, Khương Lịch nhìn. Trước mặt thảm cảnh, co rúm lại nói, ta không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy. Ta, nó ấp úng nửa ngày chung quy vô lực cúi đầu. Thình lình xảy ra áy náy cùng chịu tội cảm cơ hồ đem nó bao phủ. Đặc biệt là đương nó nhìn đến Lộc Vương hai mắt huyết hồng hỏng mất giận gào khi. Khương Lịch biết chính mình là trận này xâm lược lớn nhất đồng lõa. Nó phá hủy Lộc tộc hòa bình cùng hạnh phúc, ma tương tương nhìn nó liếc mắt một cái. Tiếp theo thả ra hai chỉ tỷ hưu đi kiềm chế Lộc Vương. Xem ra ngươi còn không có chân chính minh bạch đồng hóa đáng sợ chỗ a. Chúng ta sở phá hủy cũng không phải một cái chân chính bộ tộc. Chúng nó bất quá là một ít hư cấu ra tới cái xác không hồn, đến nỗi Lộc Vương. À, ta không biết hắn ở đi vào thế giới này phía trước là bộ dáng gì. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn quên mất đã từng hết thảy. Trở thành một con súc vật, bị thế giới này sở chi phối thao túng. Này chẳng lẽ không thể bi sao? Đã từng mộng tưởng cùng tình cảm tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại thân thể bản năng cùng nông cạn ý thức, Khương Lịch. Người đoán hắn vô pháp khống chế thân thể bản năng đè nặng hươu cái dao phối thời điểm trong lòng. Suy nghĩ cái gì, trong nháy mắt kia hắn có thể hay không có một giây thanh tỉnh. sinh ra thật sâu tự mình ghét bỏ cùng suy sút cảm. Khương Lịch đột nhiên cong người lên nôn mửa lên, nó chảy ra nóng bỏng nước mắt, mà Tương Tương không có lại xem nó, mà là lãnh đạm nói. Nó cho rằng ở chỗ này tìm được rồi chính mình quy tộc. Nó cho rằng chính mình bảo hộ một bộ tộc. Nó cho rằng nó là lộc tộc vinh quang. Đáng tiếc nó cái gì đều không phải. Đương nó lựa chọn lưu lại nơi này mà không phải rời đi thế giới này khi. Nó vứt bỏ không chỉ có là thần quyến giả thân phận. Còn có sinh mà làm người tư cách nó. Đã bị thế giới này chi phối, bị một ít nguyên vật liệu không biết là thứ gì ngoạn ý nhi kiềm chế. Thậm chí đối cư dân sinh ra tình cảm, kiểu gì buồn cười, chỉ cần bị đồng hóa lưu tại thế giới này. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bị kẻ tới sau lật đổ. Chẳng sợ không phải ma Tương Tương cũng sẽ là Lý Tương Tương hoặc là Vương Tương Tương. Bởi vì đây là quy tắc của thế giới này, người có thể cảm thấy ta tàn nhẫn hoặc là bất cận nhân tình. Nhưng ta như cũ cho rằng ta chỉ là cùng đối phương công bằng giao chiến. Ở cái này rừng rậm quy tắc dưới tiến hành một hồi cá lớn nuốt cá bé đánh cờ. Đây là ta lý niệm cùng đạo nghĩa. Vô luận người khác cái nhìn như thế nào cũng không thể thay đổi ý nghĩ của ta, nói xong. Ma Tương Tương cưỡi ở một con thực vượn điêu trên lưng đáp xuống. Này chỉ thực vượn điêu là ma Tương Tương dùng hai con khỉ vì mồi mới nhất bắt được không trung tọa. Kỵ, dày rộng lưng làm ma Tương Tương có thể vững vàng đứng thẳng. Nàng cúi đầu, đối tượng cặp kia ẩn chứa oán giận cùng bi thống lộc mắt nguyện thần linh phù hộ, nàng nhẹ. Giọng cầu nguyện, phù hộ ta bách chiến bách thắng. Nàng trong mắt tràn ra hung quang cùng tàn ngược. Ngay sau đó vô số đạo ảnh xúc từ nàng phía sau lan tràn đánh bất ngờ. Lộc Vương không có bất luận cái gì sợ hãi. Chiều nàng va chạm mà đến. Chín sắc áo choàng thần quang lập lòe thế nó ngăn cản ngoại lai thương tổn. Lộc giữa hai chân kim hoàn thế nó mang đến tốc độ tăng phúc. Cuối cùng là nó sừng hưu thượng tua. Quang huy chớp động thấy ma Tương Tương thế nhưng trước mắt tối sầm vô pháp lâm vào mắt mù chung. Hết chương.